nhưng kỳ thật Diệp Liên Tử so ngay trong bọn họ bất cứ người nào đều còn già hơn. Luận bối phận, đều là bọn họ những người này trưởng bối. Chỉ là thời khắc này Diệp Liên Tử lại là còn có một việc vô cùng lo lắng. Thận trọng nhìn thoáng qua dưỡng tâm các phương hướng về sau, trong giọng nói hơi lộ ra một vẻ lo âu, thấp giọng nói: ta không phải lo lắng Lãnh Xương, mà chính là lo lắng các ngươi đều không muốn quên, vị này cùng nữ tôn ở giữa còn có một trận mâu thuẫn không có giải khai đâu. Nếu là chúng ta Đông Cực Diệp gia kẹp ở giữa, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó muốn đam méo, ở đây khủ không có thịnh thế Diên Ninh,